Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, gặp lại án mạng. Mặc dù đã quyển định người hiềm nghi, nhưng là bởi vì hiềm nghi mục tiêu thân phận đặc thù. Lục Xanh không thể trực tiếp tiến hành thẩm vấn hoặc là hỏi thăm. Bất đắc dĩ, Lục Xanh đem đoàn phi mấy người phi lăng vệ toàn bộ đổ ra ngoài. Không thể trực tiếp thẩm vấn Trường Lăng công chúa, lại có thể thông qua điều tra Trường Lăng công chúa sản nghiệp mà phán đoán 3 tháng này tiến vào hỗ thượng bến cảng Trường Lăng công chúa đội tàu trang bị hàng hóa giá trị thể tích. Dù sao 3 triệu lượng bạch ngân thể tích không nhỏ, không có khả năng tiện thể liền có thể mang vào. Buổi sáng vừa mới rời giường, đẩy cửa ra còn chưa kịp hô hấp một chút không khí mới mẻ. Một đội nhân mã đột nhiên đi vào Thiên Thủy khách sạn cửa. Đám người này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không la hét ầm ĩ, chỉ có dẫn đầu tượng trưng hét lớn vài tiếng, nhìn xem quần áo trên người, là Ninh Quốc hầu phủ người. Bên cạnh cửa sổ bị mở ra, Thẩm Lăng thò đầu ra ngưng trọng nói, chúng ta bái kiến Nam Lăng Vương Thế Tử, gặp qua Lục Đại Nhân. Nhà ta hầu ra mời nhị vị tiến đến. Các ngươi trở về đi, chúng ta sau đó liền đến. Thẩm Lăng thản nhiên nói. Một đoàn người hơi có chút chần chờ, nhưng cũng không có chần chờ bao lâu. Tại người dẫn đầu mệnh lệnh dưới phi tốc rời đi. Xảy ra chuyện gì? Lục Xanh hiếu kỳ quay mặt chỗ khác hỏi. Đêm qua phi lăng vệ mật báo, trong thành Điền Ngự Y đêm qua bị hại. Thẩm Lăng sắc mặt nghiêm túc nói, Điền Ngự Y là ai? Hắn bị hại cùng chúng ta có quan hệ gì? Điền Ngự Y, tên Điền Tiên Nông, 10 năm trước từ quan trở lại quê hương, một thân y thuật tinh xảo, đứng hàng thiên hạ thập đại danh y liệt kê. Hắn tinh thông nội thương, nhất là trưởng lực càng sở trường. Đêm qua Trường Lăng công chúa cùng ngươi sau khi giao thủ đi tới nửa đường đột nhiên nội thương phát tác, cho nên tiến về tìm kiếm Điền Ngự Y. Điền Ngự Y cho Trường Lăng công chúa sau khi xem để công chúa 3 ngày sau đó lại đến tái khám. Có thể là ban đêm hôm ấy, Điền Ngự Y liền bị người giết. Ngươi nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Thẩm Lăng sắc mặt âm trầm nhìn xem Lục Xanh. Đem Lục Xanh chằm chằm đến đáy lòng có chút run rẩy. Thẩm Lăng, người thật lợi hại, dĩ nhiên có thể tại Trường Lăng công chúa bên người xếp vào thám tử. Trường Lăng công chúa tối hôm qua làm cái gì? Gặp ai vậy mà đều không thể gạt được tai mắt của ngươi? Ta cũng không có cái kia vốn là. Là sau đó phi lăng vệ hỏi thăm tiết thần y đệ tử mới biết. A phi, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm a. Sự chú ý của ngươi có chút lệch a. Chuyện này bản thân cũng không phải là việc nhỏ. Ý của ngươi là giết chết Điền Ngự Y chính là ngày đó trong đêm thích khách. Hắn giết Điền Ngự Y chính là không hy vọng Trường Lăng công chúa thương thế có thể chuyển biến tốt. Đẹp, chỉ cần bắt được sát hại Điền Ngự Y hung thủ, liền có thể tìm ra đêm đó thích khách. Ân, như thế một đầu manh mối. Uy, ngươi làm sao nhìn ta làm gì? Ngươi lý tính suy nghĩ vấn đề logic vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là, ngươi nhìn vấn đề có thể hay không mang điểm đạo lý đối nhân xử thế? Ta là hỏi ngươi sát hại Điền Ngự Y phía sau hung thủ là ai a? Trừ bản án quan hệ bên ngoài cái kia cùng ta có quan hệ gì? Lại không phải ta giết. Mời ngươi nghe một chút trọng điểm, Trường Lăng công chúa là tại cùng ngươi sau khi giao thủ. Nội thương đột nhiên bộc phát, về sau mới đi tìm Điền Thần Y xem bệnh, cũng vì vậy Điền Thần Y mới có thể ngộ hại. Ngươi là nói, ta đi, Trường Lăng công chúa sẽ không đem bút chướng này tính trên đầu ta à. Sở dĩ nha, Ninh Quốc hầu cho mời, chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Hai người tùy tiện trên đại đường tùy tiện ăn chút gì chảy. Tới Ninh Quốc hầu phủ, tại hạ nhân dẫn dắt dưới, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đi tới phòng khách. Ninh Quốc hầu Tạ Thiên Tứ sớm đã chờ đã lâu. Gặp qua hầu gia, tiểu vương gia, Lục Xanh, các người ngồi đi. Nói xong, Tạ Thiên Tứ phủi tay. Khách đường hai bên hậu đường, mịt mờ ra mấy thiếu nữ. Mỗi người trong tay đều bưng một chương khay. Ninh Quốc hầu xốc lên khay. Từng cây vàng thỏi được gấp chỉnh chỉnh tề tề. Lục đại nhân, lần trước gặp một lần đã hai ngày trôi qua. Hai ngày này, ta lệnh người ra roi thúc ngựa đi một chuyến Tô Châu. Thẩm Nhược Nhu không hổ là Thẩm Nhược Nhu. Cái này ánh mắt độc ác. Ta là thúc ngựa đều không kịp a. Vậy mà tại phủ Tô Châu cái này địa phương nho nhỏ. Phát hiện người như thế một con giao long. Người có thể tại trong vòng 10 ngày phá Hà phủ diệt môn án. Lại có thể trong vòng 3 ngày đem Vân Phi Dạ chính pháp. Chỉ bằng vào hai chuyện này, người phá án chi năng tại toàn bộ Giang Nam không người có thể cùng ngươi so sánh. Bản hầu không có mục đích khác. Khuya ngày hôm trước, mặc dù ngươi đáp ứng thay công chúa truy tra thích khách, nhưng ta cũng biết ngươi có yếu án mang theo. Truy tra thích khách chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Nơi này có hoàng kim 5.000 lượng. Bản hầu khẩn cầu Lục đại nhân nhất thiết phải hết sức mau chóng cầm ra thích khách. Vốn cho là Ninh Quốc hầu sẽ hưng sư vấn tội, nhưng hiện thực lại thật to vượt qua Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đoán trước. Cái này khiến Lục Xanh trong lúc nhất thời dĩ nhiên chẳng biết ứng đối như thế nào. Hầu gia, công chúa điện hạ đâu? Ai, trong đêm qua tổn thương phát tác, Điền Ngự Y bên kia lại xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm nay liền bế quan chữa thương. Công chúa nói, cái này trưởng lực ngoài cứng trong mềm, như lửa giống như nước, còn không thể động sát niệm, đúng là quỷ dị. Điền Ngự Y tại ngộ hại trước cũng nói loại này trưởng lực hẳn là một loại nào đó phối hợp tâm cảnh. Võ học, cái này võ học tại Nho Đạo Thích Ba Tông bên trong thường thấy nhất. Nhưng đáng tiếc, Điền Ngự Y vừa mới thay công chúa xem hết thương thế liền bị hung thủ sát hại. Hung thủ muốn hại công chúa tâm bất tử a. Hầu gia yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thẩm Lăng lôi kéo Lục Xanh đứng người lên, đồng thời chắp tay đáp. Vậy liền vất vả Lục đại nhân cùng tiểu vương gia. 5.000 lượng hoàng kim ta một hồi sai người đưa đến các ngươi nơi đặt chân. Bản hầu liền không giữ lại hai vị. Hai người làm bạn đi ra Ninh Quốc hầu phủ. Lục Xanh dừng chân lại, đáy lòng nói thầm, cái này Tạ Thiên Tứ đến cùng có ý tứ gì? Sáng sớm mời mình đến, liền vì đưa tiền hối lộ một chút. Thẩm Lăng ca ca, đột nhiên một tiếng ngọt ngào kêu gọi vang lên. Một đạo tịnh ảnh từ Ninh Quốc hầu trong phủ phi tốc chạy tới. Hai người dừng chân lại, Linh Châu quận chúa thần sắc cảnh giác đi vào Thẩm Lăng trước mặt. Thẩm Lăng ca ca, các ngươi là muốn đi điều tra Điền Ngự Y bị giết sự tình a? Không sai, vừa mới hầu gia đặc biệt bái nhờ chúng ta tìm ra hung phạm. Làm sao, ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Nội tình nhân gia không biết, nhưng ta biết công chúa bên trong bị thương rất nặng. Khi biết Điền Ngự Y bị đâm về sau, công chúa tựa hồ ý thức được cái gì. Trong đêm viết hai phong thư, trời còn chưa sáng thời điểm, liền sai người ra roi thúc ngựa mang đến kinh thành đi. Hai phong thư, cái gì nội dung tin? Một phong là cơ mật tin, ta không dám nhìn, mà đổi thành một phong ta lại là nhìn. Cái này phong nội dung bức thư chính là gần ngày hỗ thượng phủ sự tình nói một lần. Mà lại suy đoán ra năm đó Giang Nam Tam Hiệp Lâm Tuyền liền tại hỗ thượng phủ bên trong. Trường, Lăng công chúa đây là nghĩ lại đem hỗ thượng phủ quấy đến long trời lở đất a. Sự tình chào hỏi trước. Thẩm Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Thản nhiên nói, gần nhất công chúa cảm xúc chập trùng rất lớn. Tính tình cũng biến thành trở mặt vô tình. Thanh Hà tỷ tỷ theo công chúa 20 năm. Làm trâu làm ngựa cẩn thận chặt chẽ chưa hề sai lầm. Nhưng là hôm qua cũng bởi vì làm việc bất lợi. Thanh Hà tỷ tỷ cùng 15 cái tỷ muội cùng một chỗ bị công chúa buộc tự sát. Đổi lại trước kia, ta căn bản không thể tin được công chúa nàng thật nhẫn tâm. Công chúa loại này tác phong, đã không phải là một ngày hai ngày. Thẩm Lăng khóe miệng có chút câu lên, cười lạnh nói, đúng rồi, Lục đại nhân, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vẫn là mau chóng tra ra ám sát công chúa phía sau màn hắc thủ đi. Chuyện này càng nhanh càng tốt, trì hoãn không được. Vì cái gì? Lục Xanh xem thường hỏi ngược lại. Bởi vì hôm nay công chúa đưa ra ngoài trong thư cường điệu đề một câu. Phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti Lục Xanh ngăn cản công chúa dẫn xuất Lâm Tuyền. Ý kiến không hợp phía dưới giao thủ. Công chúa khí huyết nghịch xông thương thế tăng lên. Mặc dù nói công chúa đã bế quan chữa thương, nhưng vạn nhất không thể áp chế thương thế, ở trong đó liền sẽ tính ngươi một phần. Đến lúc đó Thái hậu trách cứ xuống tới, lấy Lục đại nhân phân lượng sợ là khó tiêu Thái hậu lôi đình chi nộ. Ta dựa vào, lời nói điểm đến là dừng, ta muốn đi cho công chúa hộ pháp đi, Lục đại nhân tự giải quyết cho tốt. Linh Châu mịt mờ quay người. Thướt tha rời đi, nhưng lưu lại Lục Xanh trong gió lộn xộn. Thẩm Lăng thật dài ách thở dài một hơi, nhẹ nhàng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Lục huynh, xem ra Trường Lăng công chúa ra mặt thật rất dày, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Thẩm huynh, có một câu chẳng biết có nên nói hay không? Lời gì? Ăn ta một kiếm, điền ngự y phủ, tiếng khóc chấn thiên. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng tới chơi, là điền ngự y đệ tử đi ra ngoài chào hỏi, nói rõ ý đồ đến. Đệ tử nông trại người đem Lục Xanh cùng Thẩm Lăng dẫn đường điền ngự y thư phòng. Tiểu vương gia, Lục đại nhân, sư phụ chính là ở đây bị gian nhân làm hại, ngực trúng trường, chấn vỡ tâm mạch, sư phụ cả đời diệu thủ nhân tâm, chẳng biết cứu sống qua bao nhiêu người. Cũng không muốn kết quả là lại không được kết thúc yên lành. Tiểu vương gia, các ngươi nhất định muốn bắt lấy hung thủ báo thù cho sư phụ a. Nghe nói điền ngự y am hiểu trị liệu nội thương, đối trường tổn thương càng tinh thông. Chẳng biết điền ngự y chết bởi loại nào trường lực phía dưới. Bình thường toái tâm trường, cái kia điền ngự y trước khi chết có thể có hành động gì? Là làm cái gì dẫn phát hung thủ sát cơ? Sư phụ vừa mới thay công chúa xem hết thương thế. Về sau công chúa rời đi, sư phụ liền tiến thư phòng lật xem sách thuốc. Đột nhiên nhận người ám toán. Chúng ta cũng là chờ hung thủ rời đi về sau mới phát giác dị thường. Lúc ấy đã là đêm khuya. Như thế nào phát hiện dị thường? Ánh lửa, ta nửa đêm đứng dậy. Nhìn thấy sư phụ trong thư phòng có ánh lửa, phát giác không đúng, lập tức đến đây điều tra. Đẩy cửa ra về sau liền thấy sư phụ bị hại, vội vàng gọi tới sư đệ sư mẫu. Về sau lại trong đêm đi báo án. Nơi này chính là hiện trường phát hiện án. Nhưng có cải biến, Lục Xanh hỏi lần nữa. Không có, chúng ta đều biết không thể cải biến hiện trường. Sở dĩ xảy ra chuyện về sau thư phòng vẫn như cũ còn nguyên. Bất quá nha môn bổ đầu đến đây tìm kiếm qua. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì manh mối. Lục Xanh nhìn quanh một vòng. Trong thư phòng rất chỉnh tề không có nửa điểm lộn xộn. Mà từ nông trại người miệng bên trong hiểu được. Lục Xanh suy đoán hung thủ khi tiến vào thư phòng một trưởng đánh giết điền ngự y. Trong lúc đó tuyệt đối không cao hơn một hơi thời gian. Trước ngươi nói nhìn thấy ánh lửa. Cái gì ánh lửa? Hung thủ sát hại sư phụ về sau. Còn thiêu hủy một bản sách thuốc. Ánh lửa chính là hỏa thiêu sách thuốc. Cái gì sách thuốc? Thiên thủ y kinh đều đốt không có. Còn có một số lưu lại. Đều bị bắt đầu lấy đi. Bổ đầu nói. Bản này sách thuốc bên trong nhất định có hung thủ manh mối. Nhưng là, thiên thủ y kinh là bản độc nhất. Trên đời này tuyệt đối không có cuốn thứ hai. Nhưng đáng tiếc, ta vẫn chưa nhìn qua bản này sách thuốc, sợ là muốn thất truyền. Thiên thủ y kinh, Lục Xanh chần chờ gãi đầu một cái, trong mắt tinh mang chớp động, cùng Thẩm Lăng cẩn thận lục soát một phen về sau. Hai người cáo từ rời đi, trở lại Thiên Thủy khách sạn, hai người đều dị thường ăn ý không nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở cửa sổ ngẩn người. Lục Xanh, ngươi có hay không một loại cảm giác, có loại bị người dắt lấy cảm giác? Ngươi phản ứng thật đúng là trì độn, có thể từ Tam Thánh tự ám sát bắt đầu, phía sau màn hắc thủ liền muốn nắm cái mũi của ta. Đáng tiếc, ta đầu này nghiêu bức so sánh bướng bỉnh, túm mấy lần đều không có túm động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ